Xích Tâm Tuần Thiên, chương 912, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nguy hiểm rồi bay nhanh bên trong, Trừ Mật bỗng nhiên nói. Một lát sau, hắn lại lặp lại nói, đã rất nguy hiểm rồi. Khương Vọng không biết hắn qua lại nói những lời nhảm nhí này là có ý gì, nhưng là chẳng muốn cắt đứt. Dù sao mọi người sắp chết, nói điểm lời thừa quyền lợi cần phải có. Trừ Mật bỗng nhiên lại hỏi, đã đến loại tình trạng này, thí luyện ý nghĩa sớm thì đến được đi. Khương Vọng liếc mắt một cái liếc về thấy phía trước nghênh đón đại đội hải tộc vội vàng một cái lộn vòng, lần nữa đổi phương vị. Cũng mất đi là mê giới bậc này phương vị điên đảo hỗn loạn địa phương, hắn mới có thể chằn chọc xê dịch lâu như vậy. Chúng ta đã không có khả năng chạy trốn được rồi, có cái gì ẩn giấu cậy vào cũng nên xử đi ra rồi. Mệnh chỉ có một điều, cũng không có lặp lại cơ hội. Trừ Mật lắm mồm, Khương Vọng suy nghĩ một chút chính mình dùng hết một hạp phù triện, suy nghĩ một chút còn đang nghỉ ngơi điều dưỡng ngũ sắc ngư, suy nghĩ một chút đã bị đánh cho thành mảnh nhỏ thất huyền bảo y, suy nghĩ một chút không biết hạ xuống người nào tay Thận Vương Châu. Thật sự không nghĩ tới chính mình còn có cái gì ẩn giấu gì đó. Chỉ có thể cho là do người này cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lại niệm kịp hai người hiện tại tình cảnh giống nhau, ai cũng trốn không thoát đi. Trong lúc nhất thời cũng có chút đồng bệnh tương liên. Ai, chỉ ở trong lòng thở dài một hơi, thấy Khương Vọng này giờ không nói gì, Trừ Mật rốt cục không nhịn được. Gọi người, ngươi gọi người a, ta không muốn chết. Ta thật sự không muốn chết, đừng đùa, công tử ca, ngươi mau gọi người. Khương Vọng khó chịu một hồi lâu, rốt cục đáp lại nói. Kêu người nào, gọi ngươi hậu trường a, ngươi như vậy xuất thân, tới mê giới lịch luyện, như thế nào có thể không có cường giả âm thầm bảo hộ. Nhanh đem bọn họ kêu lên tới a, tùy tiện tới mấy cái chân nhân cái gì đó là được. Chân nhân không có phương tiện, thần lâm cũng được. Những thứ này gà đất chó cảnh, sợ bọn họ cái chim. Cái này hiểu lầm thật sự là quá hoang đường. Khương Vọng mấp máy môi. Ta là tới mê giới rửa tội. Người nào mẹ nó quan tâm loại người như ngươi công tử ca tới mê giới làm gì? Cái gì rửa tội, Trừ Mật nhất thời không thể kịp phản ứng. Khương Vọng nhưng lại không lại đáp lại, chẳng qua là đem khống phương hướng bay nhanh, ngắn ngủi thoát khỏi Trừ Mật bí thuật, trực tiếp cùng một đội hải tộc đội ngũ chạm mặt, kiếm khí tung hoành, trong nháy mắt chém được đầu cuồn cuộn, tốt một trận loạn sát. Sắc bén chớp tắt sau, cùng này chi hải tộc đội ngũ trong nháy mắt hợp tức phân, chỉ để lại một đống thi thể trôi nổi. Trừ Mật tay lần nữa đặt lên Khương Vọng bả vai, tiếp tục tá pha hạ lưu bí thuật, chẳng qua là thanh âm đã trở nên rất miễn cưỡng. Ngươi tại nói đùa ta, có đúng hay không? Khương công tử ta rất tôn trọng ngươi, thật sự. Nhưng là hiện tại không khí không đúng, không phải nói đùa thời điểm. Ngươi không muốn chết ta cũng không muốn. Khương Vọng cũng nghiêm túc đáp lại nói. Nhưng ta không có nói đùa. Lão tử liều mạng tới tìm ngươi, bị nhiều như vậy hải tộc đuổi theo, dùng bao nhiêu ẩn giấu thứ tốt. Ngươi lại nói cho ta, ngươi là tới mê giới rửa tội. Trừ Mật nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ giận điên lên. Người nào mẹ nó sẽ đem thiên kiêu phái tới mê giới rửa tội. Trừ Mật những lời này, không phải là không có đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải bởi vì Trúc Bích Quỳnh chuyện nguy tầm như thế nào cũng không có khả năng vòng qua Tề Quốc đem Khương Vọng vứt xuống mê giới tới. Tề Quốc căn bản sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Giống như hắn giết Hải Tông Minh, Tề Quốc quả thật trực tiếp cho hắn nâng đỡ, cuối cùng một chút trách nhiệm đều rơi không tới trên người. Trừ phi Tề Quốc cũng đem hắn buông tha cho. Cho nên cũng khó trách Trừ Mật tâm tâm niệm niệm ghi nhớ lấy theo như đồn đãi hoàng thất ẩn mạch, nhớ thương âm thầm bảo hộ hoàng thất ẩn mạch cao thủ. Tại bị hải tộc chiến sĩ phát hiện trốn thoát không cửa dưới tình huống, liều cái mạng già, hướng Khương Vọng vị trí áp sát. Khương Vọng gặp phải hắn căn bản không phải ngoài ý muốn, mà là hắn cố ý tìm tới. Cảm giác này tựa như hắn tại ngâm nước lúc liều mạng dãy ruộng thật vất vả bắt được một cây cây cỏ cứu mạng, kết quả con mẹ nó thật chẳng qua là một cây rơm giả. Vừa vặn túm trên còn không có dùng sức đâu rồi cũng đã đoạn rồi. Ta tự nguyện tới, Khương Vọng nói, ngươi phạm cái gì tội, ngươi loại thiên tài này nên cỡ nào tội ác tày trời mới có thể khiến triều đình cũng buông tha cho ngươi. Ta thay bằng hữu tới, Khương Vọng âm thanh rất bình thản, tựa như hắn thi triển bình bộ thanh vân tiên thuật giống nhau, thường thường vững vàng, cơ hồ không có ra cái gì không may. Mỗi một bước đều tại gần như lựa chọn tốt nhất trên. Tại hải tộc thu thập này mở rộng trong lưới tận lực nhiều dãy rùa một phần khe hở trì hoãn mấy hơi sinh mệnh. Trừ Mật trầm mặc, hắn không biết nói cái gì cho phải cũng không biết còn có thể nói gì. Thật giống như rốt cục chỉ có thể nhận mệnh, qua rồi tốt một trận hắn mới nói. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng là ngươi thật giống như là sẽ làm ra chuyện như vậy người. Lúc trước Khương Vọng trực tiếp bóp nát mệnh ảnh túi, khiến hắn rời đi cũng đã khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lúc đó hắn càng nhiều cảm thấy, này ước chừng chẳng qua là một cái lực mạnh 10 phần thiên hoàng hậu duệ quý tộc tại loại này thời khắc kiêu ngạo mà thôi. Nhân tiện quả thật đối với hắn lại lũ tiểu nhân này vật chẳng thèm ngó tới. Có thể bây giờ nhìn lại, đây mới thật là một cái quang minh lỗi lạc gia hỏa. Tuổi còn trẻ cũng đã khiến hắn ngưỡng di cao, lúc trước cái kia động tĩnh, hấp dẫn không ít hải tộc. Là ngươi cố ý chế tạo vậy? Trừ mật lại hỏi, ân, lãng phí một viên thận vương châu. Khương Vọng thuận miệng nói, nếu có cơ hội lời nói, ngươi nhớ được trả lại ta. Trừ mật lại ngậm miệng lại, Khương Vọng cảm giác được người này lòng dạ dường như hoàn toàn suy sụp rồi. Ngay cả, tá pha hạ lư, bí thuật cũng chỉ là theo bản năng tại duy trì. Nhưng Khương Vọng không có ý định nhắc nhở hắn, hoặc là yêu cầu hắn. Mỗi người đều có quyền lực tuyển chọn như thế nào đối mặt tử vong. Dãy ruộng chưa chắc liền có thể thống khoái, chết lặng chưa chắc chính là không tốt. Trầm mặc kéo dài tốt một trận tại Khương Vọng lần nữa chuyển hướng sau đó. Cảm ơn ngươi A trừ mật bỗng nhiên cực nhanh nhẹ vô cùng nói một câu. Cái gì, Khương Vọng không có nghe tiếng, ta nói, trừ mật lớn tiếng nói, ngươi ngu như vậy, là thế nào sống đến bây giờ? Khương Vọng nói, ngươi nên may mắn hiện tại tình cảnh của chúng ta, bằng không ta nhất định sẽ dạy ngươi làm sao nói chuyện. Ha ha ha ha ha ha, trừ mật lại cười lớn lên. Ngươi cười cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng cảm giác hắn đã điên rồi. Nhưng là tại đây dạng sinh từ một đường trước mắt cùng một cái điên rồi người nói chuyện phiếm thật giống như loại này kinh khủng áp lực cũng nhận được một ít thư thái, không hiểu nhẹ nhõm một ít. Ta cười ta mấy năm này đang làm gì đó. Không có tôn nghiêm, không biết xấu hổ còn sống, bất kể đừng người làm sao nói ta thấy thế nào ta. Ta liều lĩnh nghĩ phải sống, nhưng vẫn là con mẹ nó sống không nổi. Ha ha ha ha ha ha, điều này chẳng lẽ, không buồn cười sao? Không thế nào buồn cười, Khương Vọng ăn ngay nói thật, con mẹ ngươi, ta cũng biết ngươi xem thường ta, chấm, trừ mật hùng hùng hổ hổ. Tại Khương Vọng quả thật đem không đến cứu binh sau đó, hắn đối Khương Vọng cũng mất đi lễ kính. Tại tử vong kết cục từng bước nhích tới gần lúc trước, hắn thật giống như đã ở từng điểm xé lấy mặt nạ xuống. Kia trương mặt dày vô sỉ, hãm hại lừa gạt dưới mặt nạ, là một cái như thế nào trừ mật đâu. Người thể diện dựa vào chính mình dễ dụa, không dựa vào người khác cấp. Khương Vọng nói, ta coi không coi trọng ngươi, có trọng yếu không? Ngươi cho rằng liền ngươi là thiên tài. Lão tử tại lương thượng lâu loại này phá địa phương tu đến ngoại lâu cảnh, cũng rất giỏi có được hay không? Trừ mật nhếch mép, lại có chút ít đắc ý. Đừng xem ngươi thật giống như so với ta tốt, lại thật giống như rất thông minh, không bị ta lừa. Ngươi nhiều non a, lão tử tại trên người của ngươi làm ký hiệu, ngươi cũng không biết. Nếu không phải phát sinh loại này cho má sự tình, lão tử quất cái không liền đem ngươi bảo bối trộm đi rồi, ngươi tin sao? Ta tin a, Khương Vọng thuận miệng nói. Bất quá bộ thần ngày nào đó đi bắt ngươi thời điểm, ta hy vọng ngươi cũng có thể quất cái không chạy mất. Hắn đường đường tứ phẩm thanh bài bảo vật bị trộm tại đô thành tuần kiểm phủ lập cái đại án muôn án hay là không thành vấn đề. Khác không tốt bảo đảm, đối phó lương thượng lâu tu sĩ kia cũng là mèo vờn chuột thuật nghiệp chuyên về một môn. Trừ mật bị chẹn họng một thoáng, thẹn quá thành giận. Ngươi thật giống như đầu óc không dùng được đến lúc nào rồi rồi còn cùng ta so đo những thứ này. Ngươi đều sắp chết có được hay không, lão đệ, kia thật đúng là ngay thẳng vừa vặn ngươi thật giống như cũng sắp chết. Khương Vọng nói, một trận im miệng không nói, trừ mật điên thái diệt hết rồi, bi thương nói. Ta không muốn chết, Khương Vọng rốt cục thở dài. Ta cũng không muốn, cách chương.